Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái hề trước mắt của hắn lúc này đúng thật là Dũng. Hơn nữa đây mới là gã hề mà hắn nhìn thấy trong đêm mưa và nằm về trước. Sự thật ư? Sự thật là gì mày nói đi? Lòng nắm lấy vai của Dũng quắt lên. Dũng trầm mặc chưa kịp trả lời thì từ phía bên kia Trung đang giấu mình sau chiếc mặt nạ nói chen. Lời nói của hắn như là muốn sắt muối vào trái tim đang tứ máu của Long. Sự thật là đại ca của ta đã găm một viên kẹo đồng vào trái tim con bé đó. Sao hả, đau không? Bạn mày đấy, tình địch của mày đấy. Cầm miệng lại. Dũng gằn lên từng chữ, kế đó mặc kệ Long có tin những lời nói kia hay không. Dũng vùng tay hất lòng ra, rút từ bên hông ra một con dao găm được chạm khắc tinh xảo, nhắm Trung lao đến. Trận chiến giữa những kẻ sát nhân và những người thực thi công lý chính thức bắt đầu. Sau khi thấy hai gã hề đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột lao vào nhau thì không khỏi nhíu mày. Nhưng sau những gì hắn đã làm ra, hắn biết chỉ có giết hết bọn họ thì con đường sau này của hắn mới bằng phẳng. Ngay tới đây thì ánh mắt tàn độc của Chính liếc về phía của Long, trên môi nở một nụ cười quỷ diệt. Mày là của tao. Nói đoạn, Chính là một lần nữa lao về phía của Long, con dao trong tay múa máy thay đổi tư thế lúc đâm lúc chém điên loạn vô cùng. Long vừa nãy bị sự bất ngờ của Chính làm cho thất thế, nhưng hiện tại khi đã xác định được mục tiêu cần phải làm, hắn liền mau chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Bản năng của một trinh sát số một trở lại khiến cho những đường giao hiểm của Chính nhất thời không trúng mục đích. Mày đi thật rồi Chính, cái giá mày phải trả lại đây. Vừa nói Long vừa tránh né con dao găm bên hông hắn được rút ra. Đường dao sắc lẹm kéo qua hông của Chính khiến Chính đau đớn nổi lại, nhưng nét mặt của gã vẫn duy trì sự tàn độc. Không tệ lắm, cứ nghĩ mày luộc nghề rồi chứ. Hổ có gầy thì vẫn là hổ, sói béo thì vẫn chỉ là sói mà thôi. Sự kiên nghị thi hành công lý lóe lên trong mắt của Long. Hắn xoay dao thủ thế như chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Chính. Phía bên kia, cuộc chiến tay đôi của hai gã hề Trung và Dũng cũng đang diễn ra kịch liệt. Từng đường dao nhanh thoăn thoắt lướt đi trong ánh sáng đỏ quạnh, mà cũng đã đổ ra, nhưng mà nét quỷ dị trên hai chiếc mặt nạ vẫn hiện hữu rõ mồn một. Cứ như chúng đang bộc bạch sự điên dại của cả hai người. Ta vẫn luôn muốn vượt mày Dũng hề à? Mày mãi chỉ là bóng lưng của tao. Dù mày có đeo lên chiếc mặt nạ của tao thì mày vẫn chỉ là một chiếc bóng. Dũng hừ lạnh đem theo sự khinh bỉ nhìn Trung đáp lời. Trung nghe vậy không những không giận mà còn cười lên. Tiếp đó lại đâm ra một dao. Dũng nhanh nhẹn né tránh dùng món cầm nã khóa chặt cánh tay của hắn. Nhưng mà Trung cũng không phải dạng vừa. Ngay khi mũi dao của Dũng lao tới, hắn cũng dùng chính chiêu vừa rồi của Dũng để khóa lại thế tấn công. Nhất thời cả hai ghì chặt lấy nhau. Bây giờ Trung mới ghé miệng vào tay của Dũng nói. Mày biết không, con đàn bà của mày có lẽ giờ này đã cứng nhắc. Lão già đó nhìn rất dâm đãng tao sợ. Những lời nói vừa rồi của Trung tuy mục đích là đánh vào tâm lý của Dũng. Nhưng mà những điều hắn vừa nói ra là sự thật. Hắn cứ nghĩ dùng cách tâm lý chiến này sẽ khiến mình có lợi thế. Nào ngờ câu trả lời của Dũng lại đem đến nỗi thất vọng cho hắn. Cảm ơn mày đã nhắc nhở, nhưng vừa nãy ta xử lý lão rồi. Hiện tại Mang đang ở một nơi rất an toàn, và không lâu nữa cảnh sát sẽ ập tới thôi. Mày điên sao? Nếu tao và mày bị bắt thì tổ chức sẽ bị tiêu tùng. Trung gằn lên trong sự hoang mang. Dũng vẫn duy trì nụ cười trên môi mà đáp. Đó vốn dĩ là điều ta muốn. Kể cả lúc lão Thái chen vào chuyện này, ta đã không còn xem cái tổ chức khốn nạn đó ra gì. Còn bây giờ để tao cho mày biết ai mới là số một. Dù nói đoạn liền có gối thúc mạnh vào bụng của Trung, kế đó thuật tay kéo một nhát dao qua mặt của hắn. Lấy dao sắc lẹm đứt qua da mặt, khiến cho Trung sợ hãi lùi lại. Vết dao khá sâu cho nên mấy giây sau máu đỏ từ từ rỉ ra rồi chảy mãi không ngừng. Sự đau đớn trên khuôn mặt như là kích thích thú tính trong người của Trung. Hắn liền gào lên như một kẻ điên lao vào Dũng đâm chém loạn xạ. Dũng bị sự điên loạn ấy làm cho lúng túng đôi chút, nhịp tránh né cũng có chút loạn vì không ít lần bị lưỡi dao cứa qua da thịt. Tuy không sâu nhưng sự đau rát cũng dần xuất hiện. Đang lúc mà Trung và Dũng đánh nhau đến một mất một còn thì phía bên kia Long và Chính cũng sắp đi đến hồi kết. Trên tay của Long lúc này con dao găm đã bị nhuộm đỏ máu của Chính. Thân thể của Long cũng lưu lại vô số vết thương, tuy không chí mạng nhưng máu cũng chảy quá nhiều. Chính mặc dù toàn thân bê bết máu nhưng vẫn cười man dại, tiếp đó nói. Mày thấy không, tao nào cần mày bảo vệ, mày nhìn đi, mày có thảm kém gì ta đâu. Lòng lao đi vệt máu trên mu bàn tay cầm dao, ánh mắt hắn sắc lạnh ẩn chứa đầy sát ý, giọng lạnh lùng. Đến giờ phút này mày vẫn cho là mày đã trưởng thành sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net